Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn không tiếp tục thao túng những con phi long nữa, mũi chân nhẹ nhàng điểm, trong tay huyễn hóa ra một cây cung, ngón tay nhẹ nhàng bắt một cái, xuất hiện một mũi tên. Sau đó hắn đưa lên, kéo một tiếng, linh lực trên bầu trời cuồn cuộn di chuyển. Một vệt ánh sáng xé toạc bầu trời, tàn nhẫn phóng về phía Tần Hạo. Thấy tình hình như vậy, Tần Hạo nhíu mày, quả nhiên là ngoài ý muốn, để cho Tần Hạo không kịp ứng phó. Cao dũng cảm này lại triệu hồi được một bộ cung tên bằng linh khí. Tần Hạo lúc này nhìn thấy chiêu thức của đối phương, vũ khí của hắn hẳn không phải là cung tên mà là do linh khí tụ thành, tại sao lại có thể thực thể mạnh mẽ đến như vậy. Bất quá hiển nhiên là Tần Hạo cũng không kinh sợ, mình lại có phong hành phù, có thể khéo léo tránh thoát được mọi công kích. Mới vừa rồi Tần Hạo một mực cảm giác được một điểm này, đè ép trọng tâm của mình, giữ lại trạng thái tốt nhất. Hắn bắt đầu chuyển động cung tên của đối phương, chuyển sang bên trái, hắn sẽ chạy sang bên phải, đồng thời quan sát tỉ mỉ xem là đối phương sẽ đưa ra hành động thế nào, mình sẽ có quyết định ngược lại như vậy. Cao dũng cảm nhiều lần bắn tên đều bắn trượt rơi vào khoảng không, bắn thẳng lên phía mấy vị lôi đài kia, bạo phát ra âm thanh ầm ầm, làm cho mấy vị trưởng lão ở bên kia giật mình, trợn mắt. Lúc này, Tần Hạo cũng bắt đầu lặng lẽ thò tay vào trong càn khôn đài. Từ bên trong, một con đường lang thú nhảy ra. Linh thú của Tần Hạo sau khi xuất hiện sẽ có tác dụng trợ giúp hắn rất nhiều. Khóe miệng của hắn vén lên một nụ cười lạnh nhạt. Hắn biết cuộc ác chiến này đơn giản là không thể thiếu sự hỗ trợ của linh thú. Cũng bởi vì tình cảnh chiến đấu quá mức kịch liệt, cho nên cũng không có người chú ý. Lúc này xuất hiện thêm một đạo thanh quang, đang ẩn giấu thân hình bắn ra rất nhỏ, ở trên mặt đất sử dụng tốc độ cực nhanh. Tần Hạo cảm thấy rất hài lòng, trong lòng xuất hiện nhiều tính toán. Cao dũng cảm dáng vẻ vẫn bệ vệ như vậy, cung tên ở trong tay đang tiếp tục bắn, đường lang thú vòng ra phía sau hắn, giống như là một vệt ánh sáng phun ra một đạo khói mù. Cao dũng cảm nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã không còn kịp nữa. Ở bên hông của hắn rút ra một cây chủy thủ, muốn trực tiếp đâm tới phía con đường lang thú. Nhưng đến lúc hắn hành động thì cả kinh, cả người ngẩn ra, thần tình cũng biến hóa, cảm giác như có gì không đúng. Biểu tình của hắn dần dần cứng ngắc, rồi từ từ lảo đảo, ngã vật xuống đất, không thấy nhúc nhích. Mọi người ở dưới đài một trận xôn xao, một chàng tỉ thí như vậy, tại sao tự nhiên lại kết thúc, thật là ngoài dự liệu. Tần Hạo dửng dưng, tất cả những thứ này hắn sớm đã tính toán trong lòng bàn tay, cho nên đối với Tần Hạo cũng không có gì là kỳ quái. Chương 466, trận pháp thần bí. Đối thủ Cao Dũng Cảm ngã xuống, Tần Hạo lúc này cũng buông lỏng hơn một chút. Mặc dù là một phen khổ đấu, nhưng dù sao mình cũng thắng lợi. Bỗng nhiên Tần Hạo nghe được một tiếng cẩn thận, đồng thời một cỗ khí lạnh bắn tới đằng sau lưng. Trong lòng của Tần Hạo có một cỗ dự cảm không tốt. Bằng vào bản năng của Tần Hạo, chợt bạo phát ra lực đạo, bắn thẳng lên trên cao. Cùng lúc đó ở sau lưng một lưỡi đao sắc bén không gì sánh được mà bổ tới. Tần Hạo liếc mắt nhìn, người ở sau lưng của mình chính là Cao Dũng Cảm vừa rồi ngã xuống. Làm sao lại có thể? Ở bên kia lôi đài, ai đang nằm? Không thể nào, không lẽ là Khôi Lỗi? Trong lòng của Tần Hạo bây giờ cũng hiểu, dù sao trên kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng rất phong phú, nguyên lai vừa rồi đường lang thú kia cũng chưa có phát huy được hiệu quả công kích. Tần Hạo lúc này liên tục lùi bước, cùng đối phương kéo giãn khoảng cách. Thế nhưng Cao Dũng Cảm kia cũng giống như một con linh xà, không ngừng cuốn lấy Tần Hạo, không để cho hắn có cơ hội thở dốc. Tần Hạo biết rõ đây là sách lược chiến đấu của đối phương. Nếu như không thoát khỏi đối phương mà nói, thì mình cũng vô kế khả thi tính toán đánh tiếp. Phán quan bút lập tức cầm vào tay, hắn vẽ lên không trung mấy chữ phù, đồng thời dùng lực đẩy mạnh một cái, mấy chữ màu sáng rực kia nhất thời lóe lên ánh sáng đến chói mắt. Lực đạo bằng bạc cuốn ra một đạo uy áp, đánh thẳng xuống đầu của Cao Dũng Cảm. Một chữ vàng to lớn tỏa ra lực đạo không gì sánh được. Một chút tài mọn này thì có lợi ích gì? Cao Dũng Cảm lúc này giống như hóa điên, bỗng nhiên cũng không nhìn tay của hắn chuyển động cái gì, từ sau lưng một cỗ khí tức màu đen tạo thành những cái xúc tu, nhẹ nhàng hất một cái, đem chữ vàng đánh vỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net